Vạn Dạ Chi Chủ, chương 232, Liên Hoa Tông, góc truyện audio.com, chấm, quá, trong lúc đó, Triệu Ly phiết quá mức, hướng trên mặt đất phun nhổ nước miếng, hắn còn kém không có đem, khinh thường, hai chữ ghi tại trên mặt, thấy thế, tuổi trẻ tăng nhân cái mỉm cười, cũng không để ở trong lòng, cái này con lừa chọc, ta không thích. Triệu Ly nhìn xem trẻ tuổi tăng nhân, nói với Trúc Vô Song, cho dù bệ hạ không có phân phó, ta cũng phải tìm cơ hội đấu hắn. Mình ở tại chỗ đứng được hảo hảo, kết quả đối phương lại đột nhiên đến một câu, ngươi sát tính quá nặng, cái này có thể lại để cho thất sát tinh Triệu Ly chịu không được. Coi chừng, người này không đơn giản, Trúc Vô Song cau mày, hắn chú ý tới. Tuổi trẻ tăng nhân rõ ràng đứng ở tại chỗ, nhưng lại như là đứng tại một phương khác thiên địa, cùng ngoại vật ngăn cách, nhất là cái kia kiện mỹ lệ áo cà sa, kim quang lóng lánh, liền một tia bụi bậm cũng bất nhiễm. Cái kia chính là tiểu Phật Đà sao? Thôi tranh, Lâm Thiên Vũ bọn người cũng đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái kia tuổi trẻ tăng nhân. Trước mắt bao người. Cái kia mi thanh mục tú tuổi trẻ tăng nhân, không có chút nào biến hóa. Trên mặt hắn toàn bộ hành trình bảo trì nụ cười thản nhiên. Như gió xuân giống như làm lòng người sinh ấm áp. Đúng lúc này, Liên Hoa Tông Thánh Phật cùng Trần Vũ đánh xong quan hệ về sau. Một chuyến tăng nhân liền đi hướng về phía cửa thành. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Thánh Phật đột nhiên dừng bước lại. Cũng đối với trên tường thành Đại Minh Hầu, đã thành cái Phật lễ. Cái này, một màn này lại để cho Vũ Bá Hầu rất là kinh ngạc. Thiên hạ một trong tứ thánh Thánh Phật như thế nào đối với Đại Minh Hầu như thế đặc biệt. Đại Minh Hầu, bên cạnh, thôi tể tướng đợi Đại Chu quan viên cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Đại Minh Hầu. Trên tường thành, Đại Minh Hầu đang mặc màu đen mãng phục. Khuôn mặt có loại tang thương chi ý, đồng dạng trả cái lễ. Nhưng vào lúc này, bề ngoài là lông mi trắng lão nhân Thánh Phật lại mở miệng nói. Tại lão nạp tuệ nhãn ở bên trong. Thượng quan anh, trên người của ngươi sát nghiệp cũng không thua gì ngày xưa cái kia mấy tôn ma đầu. Bởi vì cái gọi là khổ hải không bờ. Như tạo sát nghiệp đem vĩnh viễn đọa địa ngục. Lời vừa nói ra. Toàn trường quá sợ hãi, kể cả Vũ Bá Hầu đều sửng sốt một chút. Không ngờ, Thánh Phật vừa mới tiến thần đô tự đối với Đại Minh Hầu làm khó dễ. Chỉ có chỗ tối thôn trường, giờ phút này cười lạnh thanh âm. Cái này lão con lừa chọc vẫn là cùng trước kia một cái dạng. Thật làm cho người đáng ghét. Lâm Tả đạo mắt nhìn lão nhân, đã thấy... Lão nhân tuy nhiên trong giọng nói lộ vẻ xem thường, đáy mắt ở chỗ sâu trong lại cất giấu một vòng vẻ phức tạp. Khá lắm Liên Hoa Tông, thật đúng là đến ta thần đô, khai mở ngộ chúng sinh. Đến rồi, trên tường thành, Chân Cơ cùng với Dạ Oanh đợi thành viên chịu không được. Đại Minh Hầu là người phương nào vật? Đại Chu Hoàng đế đều chưa bao giờ đã từng nói qua Đại Minh Hầu có một đinh điểm không tốt. Chỗ nào luân phiên được lấy người Liên Hoa Tông đến bình phán. Mà đúng lúc này, quảng cáo, Phật nói Đại Phương Nghiễm Thiện Xảo Phương Tiện Kinh 4 cuốn. Phía trên có một câu, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Đại Minh Hầu nhìn về phía cái kia lông mi trắng lão nhân. Mở miệng nói, Thánh Phật. Không biết cái này trả lời có thể cho thấy tại hạ tâm ý. Vừa loáng ở giữa, Thánh Phật nhìn xem Đại Minh Hầu ánh mắt khẽ biến dưới. Cái kia tuổi trẻ tăng nhân cũng lần thứ nhất ngẩng đầu. Nhìn về phía này cái màu đen mãng phục nam tử. Đại thiện, sau một khắc, Thánh Phật chắp tay trước ngực, hướng Đại Minh Hầu hành đại lễ. Đại thiện, tiểu Phật Đà cùng với khác tăng nhân. Cũng cùng theo một lúc hành lễ, một màn này lại để cho ở đây rất nhiều người thay đổi hạ ánh mắt. Liên Hoa Tông đây là ý gì? Vũ Bá Hầu trong lúc nhất thời không quá xác định, Liên Hoa Tông đối với Đại Minh Hầu rốt cuộc là cái gì thái độ? Cùng lúc đó, Thánh Phật cùng với Liên Hoa Tông tăng nhân tiến vào thần đô. Đi, trong bóng tối, thôn trưởng thu hồi ánh mắt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi, một phương khác, Dạ Kiêu bên trong đích tiết họ thanh niên. Đồng dạng đè ép hạ cái mũ xuôi theo. Trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ chi ý, thần đô trung vốn thì có Trần Vũ cái vị này gần như thần minh tồn tại tọa trấn. Hôm nay lại thêm một cái Liên Hoa Tông Thánh Phật, kế tiếp một thời gian ngắn. Nhóm người mình nên cẩn thận một chút. Đại nhân, trên tường thành, Chân Cơ đợi Dạ Oanh thành viên vây quanh ở Đại Minh Hầu bên người. Đại Minh Hầu chỉ nhìn lấy Thánh Phật bóng lưng, sau đó khoát tay nói. Không sao, Thánh Phật là một cái có đại chí nguyện to lớn, đại từ bi cao nhân. Không cần đa tưởng, mọi người cũng không rõ. Nhưng nếu là Đại Minh Hầu nói lời, nghe là được rồi. Sau một khắc, Đại Minh Hầu cũng mang theo Dạ Oanh mọi người đã đi ra nơi này. Kể cả Vũ Bá Hầu, Thôi Tể Tướng những đại chu đó quan viên cũng từng cái tán đi. Chúc vô xong, chúng ta đi. Triệu Ly đồng dạng hít một hơi thật sâu, vứt bỏ một câu về sau. Sải bước, Minh Thiên Tế Tổ qua đi. Bọn này con lừa chọc muốn khai mở đàn thiết giảng. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái kia tiểu Phật Đà như thế nào độ ta. Liên Hoa Tông đến thần đô sự tình, lập tức tựu truyền khắp thần đô bên trong đích từng cái nơi hẻo lánh. Nhất là, ngày mai tế tổ sau khi kết thúc, Thánh Phật muốn tại thần đô trung tâm khai mở đàn thiết giảng. Phát huy mạnh Phật hiệu. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu dân chúng đều mong đợi mà bắt đầu chuẩn bị đến lúc đó tiến đến quan sát. Nói không chừng vị nào cao tăng nhìn chúng chính mình, cảm giác mình cùng Phật có duyên, sẽ đem chính mình mang đến Liên Hoa Tông. Thậm chí còn, đã có rất nhiều người tiến đến vây xem Liên Hoa Tông tăng nhân. Trong đó không thiếu một bước ba dập đầu đích hành hương giả. Mà lại để cho mọi người không nghĩ tới chính là, Thánh Phật mới vừa vào thần đô, trực tiếp thẳng địa đi về hướng thiên khu viện mặt sau. Thì ra là thiên lao chỗ phương hướng. Lão Nạp cùng hắn bên trong đích mấy tôn ma đầu từng có một đoạn nhân quả. Bề ngoài là lông mi trắng lão nhân Thánh Phật, đối với Đại Chu Vương triều quan viên nói ra, mong rằng chuyển cáo Thánh Thượng. Lão Nạp chỉ có tiến đi đánh giá là được. Đại Chu Hoàng đế cũng là nể tình, hào phóng địa cho phép. Đương nhiên, Hoàng đế cũng không quên nhắc nhở. Xem khả dĩ, nhưng, chỉ có thể là xem. Hay nói giỡn, Hoàng đế cũng thông minh. Biết đạo những, này tăng nhân ngày bình thường tự ưa thích tích lũy công đức đến lập địa thành Phật. Tích lũy công đức nhanh nhất phương thức đương nhiên là diệt trừ ma đầu. Đại Chu Vương triều tốn sức thiên tân vạn khổ mới bắt những cái kia tam phẩm cảnh đại ma đầu. Cũng không thể cho ngươi Liên Hoa Tông cho bạch chơi gái. Đại Chu Hoàng đế quả nhiên hay là trước sau như một a hát. Có được tiểu Phật Đà danh hào tuổi trẻ tăng nhân lắc đầu. Không có nửa điểm Phật duyên. Chỉ chốc lát sau, một chuyến tăng nhân liền đi tới thiên lao chỗ. Kể cả Thánh Phật, giờ phút này đều hơi nhíu nổi lên lông mày. Cực kỳ nồng đậm nghiệt lực. Thánh Phật hai mắt, giờ phút này lại ẩn ẩn hiện ra bạch quang. Như là thủy tinh giống như trong suốt. Đây là hạng nhất đỉnh cấp tinh thần thần thông. Khả dĩ trông thấy một người số mệnh. Có người cả đời tích phúc làm việc thiện. Số mệnh tựu như thanh thiên giống như mênh mông cuồn cuộn. Mà có người sát sanh vô số. Số mệnh coi như mây máu giống như dơ bẩn. Cũng chính là bởi vậy, Thánh Phật liếc thấy ra Đại Minh Hầu số mệnh cực kỳ pha tạp, cho dù là mình cũng khó có thể phân biệt đó là tốt là xấu. Một đường xuống, cách đinh, bính cấp nhà tu, nghe thấy những cái kia ma đầu bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, kêu to thanh âm, thậm chí dùng va chạm đại môn đến hấp dẫn chú ý của mình lực. Liên Hoa Tông các tăng nhân cũng đều thu về hai tay. Nhớ kỹ Phật hiệu, A-di-đà Phật, bành, đại môn mở ra, Một cây tóc tai bù xù tu sĩ đột nhiên vọt ra. Như lệ quỷ đồng dạng muốn xé nát mọi người cái cổ. Đây là một cái bị đóng 7 năm lâu ma đạo tu sĩ. Cơ hồ sắp tới gần nhiễu sóng rồi. Cho dù trên người có giả lâu thạch gông xiềng, nhưng vẫn là ách không chế trụ nổi trong cơ thể điên cuồng. Có thể, Thánh Phật chỉ nhìn đối phương một mắt, cũng mở miệng nhổ ra một cái Phật chữ. Cái kia ma đạo tu sĩ tựu lập tức quỳ rạp xuống đất. Sau đó, đối phương quỳ gối Thánh Phật trước người, buông xuống lấy đầu lâu, thân thể rõ ràng run rẩy lên, tiêu tán hơn phân nửa điên cuồng. Nhìn xem một màn này, trong thiên lao những ngục tốt cũng là sợ hãi thán phục vạn phần. Đã sớm nghe nói Liên Hoa Tông Thánh Phật, có thể tắm địch người thể xác và tinh thần, khu trừ tạp chất, chưa từng nghĩ cái này lại là thật sự. Phía trước tựu từng đề cập tới, Hoàng đế Hắc Long Vệ, hàng năm đều đi Liên Hoa Tông một chuyến, giải quyết một ít trên tu hành tai họa ngầm, phòng ngừa tao ngộ cấm kỵ. Mà đoạn đường này xuống, Thánh Phật coi như là giúp Đại Chu Vương Triều một cái đại ân. Tiêu trừ không biết bao nhiêu ma đạo tu sĩ điên cuồng. Đáng tiếc, như các ngươi có thể đi vào ta Liên Hoa Tông phù đồ tháp. Đây cũng là không cần lại đợi ở chỗ này chịu đủ khăng khít chi tội. Thánh Phật thương cảm địa nhìn xem những này lại bị một lần nữa nhốt vào trong lao ngục tu sĩ. Nói không chừng còn có thể có cơ hội quy y Phật môn. Đối với cái này loại lời nói, những ngục tốt đã có thể không thể nhận đồng. Thậm chí tại trong đáy lòng châm chọc nói, cái này Thánh Phật cũng là sinh ra một bộ Bồ Tát tâm địa. Thật đúng là muốn đem ta Đại Chu Vương Triều chộp tới ma đầu, mang đến Liên Hoa Tông. Mà đúng lúc này, Thánh Phật mang theo Liên Hoa Tông tăng nhân, rốt cục đi tới ngoại hạng nhà tù khu vực. Vừa loáng ở giữa, Thánh Phật khí tức lần đầu sinh ra biến hóa, con mắt quang chăm chú rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, quảng cáo ngoại hạng trong phòng giam giam giữ cơ bản đều là tam phẩm cảnh đại ma đầu, có thể nói ma đạo khôi thủ, mỗi người đều là giết người không chớp mắt quái vật. Hơn nữa, trong đó có không ít ma đầu đều cùng chính mình từng có nhân quả. Cùng lúc đó, ất phòng số 3 chính giữa, Ninh Minh đang tại cùng Vương Đại Ma Đầu chơi trò chơi. Bá, hắc ám trong phòng, Ninh Minh coi như là báo đi săn, đột nhiên thoáng cái lao ra. Dù là có giả lâu thạch gông cùm xiềng xích, có thể tốc độ cực nhanh, hãy để cho người ngừng lại rồi hô hấp. Có thể, Vương Chấn Quan nằm trên mặt đất, tuy nhiên là đưa lưng về phía Ninh Minh, nhưng vẫn là biết trước đồng dạng. Hắn tay trái nắm lên chính mình lưng thượng khóa sắt, sau đó thoáng cái tự bao lấy Ninh Minh. Loảng xoảng đờ, a, n, g, g, lập tức. Ninh Minh tay phải đã bị khóa sắt cho buộc chặt ở, không thể động đậy. Người thật đúng là, Vương Chấn Quan trong thanh âm như là đè nén cái gì. Có đủ có thể chịu được cực khổ đó a, tại đây một ngày trong vòng. Cái kia thất phẩm cảnh thiếu niên, rõ ràng trước sau đánh lén chính mình không dưới hơn 30 lần. Cái này đều không trọng yếu. Quan trọng là, đối phương mỗi lần đánh lén thất bại, chính mình cơ bản đều đem hắn cho đánh tới trọng thương. Nói cách khác, đối phương dù là mỗi lần thất bại đều ăn đau khổ lớn, nhưng vẫn là hội lần lượt lựa chọn chủ động xuất kích. Giống như là một đầu dã lang, chằm chằm chuẩn con mồi sau tựu không buông tay. Vãn bối khẩu vị so sánh ngậm trong mồm, bình thường cũng chỉ thích ăn khổ. Ninh Minh muốn dãy rủa, có thể xích sắt kia lại vây được chăm chú đấy. Tạp trụ xương cốt, bành, không thể không nói, Vương Chấn Quan có chút chịu không được rồi. Hắn dùng khóa sắt buộc chặt ở Ninh Minh, sau đó một tay lấy hắn ngã ở một bên. Vương Chấn Quan hung ác nói, đã thành, không cho phép lại đến rồi. Ninh Minh nhe răng trợn mắt nói, Vương tiền bối, không phải ngươi nói, ta bao giờ cũng đều có thể tìm cơ hội ra tay đấy sao? Lão già ta được nghỉ ngơi. Vương Chấn Quan cả giận nói. Ta lại một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu còn dám đến, ta sẽ giết ngươi. Thấy thế, Ninh Minh lập tức minh bạch. Cái này Vương Lão Ma sợ là động chân hỏa. Chơi không dậy nổi. Ninh Minh âm thầm bĩu môi. Hết lần này tới lần khác Vương Chấn Quan tai tiêm. Nghe thấy được ba chữ kia. Lập tức muốn bão nổi. Nếu không phải ngươi cùng Dạ Kiêu có quan hệ. Đổi lại là những người khác. Chính mình đã sớm một trường đập toái tiểu tử ngươi đầu rồi. Mà đúng lúc này, Vương Chấn Quan đột nhiên biến sắc. Nhìn về phía nơi cửa. Cái này động tĩnh. Đồng thời, Ninh Minh cũng chú ý tới bên ngoài tiếng vang. Coi như có ở giữa nhà tù được mở ra. Hơn nữa, không chỉ là một gian nhà tù, mà là ven đường từng dãy dưới mặt đất đến. Cái kia biến hóa âm thanh không ngừng tới gần. Sắp muốn đã đến ất phòng số 3. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.